Chương 257, phá vỡ. Tháng 10 năm 1423, 37, 28 số lượng NG4, 364 thoạt nhìn tràn đầy tự tin dáng vẻ. Phải biết rằng, ở ta thế giới các ngươi, ta nhưng chỉ có như thần tồn tại, giết chết ngươi, ta dễ như trở bàn tay. Mã Đa Dạ hiển nhiên thái độ đối với Giang Thiên biểu thị bất mãn, rõ ràng cật liêu khuy, còn muốn làm ra một bộ chính mình phi thường dáng vẻ mong đợi. Thực sự dễ như trở bàn tay lời nói, ta hiện tại đã nằm trên đất. Giang Thiên khinh thường nói, mặc dù đang ngươi trong thế giới, có rất nhiều năng lực cũng không thể sử dụng, thế nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng nhận được đồng dạng loại này gông xiềng ức chế, nếu như vậy, cũng liền không có gì để nói. Ha ha, quả thật không hổ là Giang Thiên, nhanh như vậy liền nhìn ra ta cái không gian này bí mật, không sai, ta có thể tùy ý biến hóa bên trong không gian này quy tắc. Tuy là như vậy quy tắc cũng đồng dạng đối với ta có tác dụng, thế nhưng ta dù sao cũng là quy tắc nắm trong lòng bàn tay, ta tùy thời có thể biến hóa quy tắc, có thể dùng hắn vĩnh viễn ở vào đối với ta có lợi phương đi hệ nở, mà cái gì cũng không hiểu được ngươi, đem vĩnh viễn chịu đến ức chế, cuối cùng trở nên bó tay bó chân đứng lên. Mã Đa Dạ nói hoàn toàn chính xác, nói thí dụ như chứng kiến mình tiến công công kích được Giang Thiên thời điểm. Đem quy tắc thiết định vì không thể sử dụng không gian nhận thuật cùng huyết tích giới hạn, nếu như vậy, Giang Thiên cũng chỉ có thể đủ cứng tiếp, mà Giang Thiên công kích Mạ Đạ Dạ thời điểm, Mạ Đạ Dạ có thể một lần nữa cải biến quy tắc, có thể dùng không gian năng lực có thể sử dụng, Mạ Đạ Dạ là có thể chạy trốn đến tứ duy thế giới, tách ra một lần này công kích, đây chính là sáng tạo có. Lợi cho Mạ Đạ Dạ phương đi hệ N không thể sử dụng không gian năng lực sau đó. Cho dù mỗi một khắc đoạn thời gian lại có thể sử dụng, Giang Thiên cũng sẽ không hoặc là không biết sử dụng, liền từ đáy lòng triệt để buông tha sử dụng cái này năng lực, chậm như vậy chậm đi xuống, Giang Thiên thực sự sẽ trở nên bó tay bó chân đứng lên. Giang Thiên, ta nhưng là biết trên người của ngươi có một loại kỳ lạ năng lực, phảng phất có thể khống chế một bộ phận không khí, mặc dù không biết cái này cụ thể là cái gì năng lực, thế nhưng, ta có thể hiểu được. Đây cũng là một loại phi thường đặc biệt huyết tích giới hạn. Cho nên, ta thế giới trong quy tắc mặt, không cho phép sử dụng huyết tích giới hạn. Ha ha, Giang Thiên, ngươi bây giờ là không phải cảm giác được mình năng lực căn bản là không phát huy ra được A Mạ Đạ Dạ hướng về phía Giang Thiên cười lớn nói. Trách không được không thể sử dụng, nguyên lai là ngươi cái này lao ra hỏa dở cho quỷ, thật không ngờ tuyệt đều đã có thể phát hiện ta đây là cùng không gian có quan hệ huyết tích giới hạn. Xem ra sau này cũng muốn chú ý một điểm nhi, không thể đem vết máu năng lực hoàn toàn bạo lộ ra. Giang Thiên âm thầm nghĩ đến, Mạ Đạ Dạ, ngươi sai rồi, tuy là ngươi trong thế giới, rất nhiều năng lực bị ức chế, thế nhưng có một không thể, đó chính là xạ dìn gẳng. Nếu nói như vậy, ta liền chỉ sử dụng xạ dìn gẳng tới đánh bại ngươi. Giang Thiên hướng về phía Mạ Đạ Dạ lời thề son sắt nói. Ha ha, ngươi nói không sai. Ta thế giới quả thực không có cách nào ức chế xạ dìn gẳng. Nhưng là, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Chứng kiến Giang Thiên gật đầu, Mạ Đạ Dạ cái chán kinh mạch bạo khởi, phải không vậy hãy để cho ta tới xem nhìn một cái, chính là một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dùng cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin. Mạ Đạ Dạ hướng về phía Giang Thiên khinh thường nói, cho dù có mạn dễ kỳ ổ, nhưng so với ở trên mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mặt nhuộm dần mười mấy năm ta, ngươi còn quá sừng sốt, huống hồ ta có cũng là ngươi chưa từng có hoàn mỹ vĩnh hằng chi nhãn. Giang Thiên không có ở nói, công kích chính là tốt nhất biểu đạt. Vô số ô nha hướng về Mạ Đạ Dạ phương hướng vọt tới, từ phương hướng bất đồng, tùy ý biến hóa ra vô số Giang Thiên, vô số không thể xác định công kích cứ như vậy rậm rạp chẳng chịt đánh về phía bị vây khốn ở trung gian đủ trì hạ Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ không có một chút bối rối, hai tay nhanh chóng hành động. Hướng về phía công kích công tới nắm tay, tự nhiên có thứ tự ngăn cản, đánh trả, Giang Thiên nhiều như vậy công kích, đến cuối cùng, dĩ nhiên không có một có thể đánh tới Mạ Đạ Dạ trên người. Giang Thiên, vô dụng, ở vùng không gian này bên trong, ta có thể biết tất cả tồn tại, ngươi tất cả công kích lộ tuyến, tất cả đều chút nào không sai lầm bị ghi tạc trong đầu của ta, nếu như vậy, vô luận ngươi công kích thì như thế nào nhiều lắm, mở ta xem tới cũng là có thể phá giải. Mạ Đạ Dạ phi thường tự tin lắc lắc đầu của mình, hóa giải tất cả công kích sau đó, hướng về phía Giang Thiên hưa ra quả đấm của mình. Lại là này nhất chiêu, Giang Thiên mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thực sự thật to, ý đồ khám phá Mạ Đạ Dạ một chiêu này, đáng tiếc, như cũ nhìn không ra huyền cơ gì. Giang Thiên thật nhanh tách ra, mà đạ dạ nắm đấm từ một bên sát qua. Với anh, một tiếng vang thật lớn, Giang Thiên lại té bay ra ngoài, hóa thành vô số ô nhà, tản ra. Mới Giang Thiên trong nháy mắt liền xuất hiện tại mạ đạ dạ trước mặt, mắt phải xạ dỉn gẳng nhanh chóng chuyển động, nuốt nghịch hạ mạ tệ giả màu đen cao ôn hỏa diễm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại mạ đạ dạ bên người, đem mạ đạ dạ bao vây lại. Có thể đốt cháy hết thể ạ mạ tệ giả hỏa diễm, có thể đốt hắn chết sao? Giang Thiên gắt gao nhìn chăm chú vào mạ đạ dạ, ý đồ thấy mạ đạ dạ ở trong ngọn lửa gào thảm dáng vẻ. Đáng tiếc, hết thể đều làm cho Giang Thiên thất vọng rồi. Mạ đạ dạ chậm rằng giặc từ hát sắc hỏa diễm bên trong sông ra, Giang Thiên có thể cảm thụ được mạ đạ dạ trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Ở che chảy máu tươi mắt phải, Giang Thiên cảm thấy sau lưng mình chuyển tới không gian ba động, mạ đạ dạ thân ảnh đã từ trước mắt biến mất không thấy. Như vậy phải không, Giang Thiên thân ảnh đã ở mạ đạ dạ biến mất một khắc kia biến mất không thấy. Ở lại mạ đạ dạ trong cơ thể tọa độ phù văn đã hoàn mị ở mạ đạ dạ nội tạng đâu vào đấy xuống tới. Lại cũng không này đây không khí hình thức tồn tại, cảnh này khiến Giang Thiên có thể thật nhanh cảm ứng được mạ đạ dạ đang sử dụng không gian năng lực, giống như mình nhanh chóng sử dụng không gian năng lực. Lúc này, không gian năng lực không có thu được ức chế. Mạ đạ dạ thân ảnh xông ra, thấy được không có một bóng người không gian, nội tâm thầm kêu một tiếng không ổn, mới chuẩn bị cải biến quy tắc thời điểm. Giang Thiên tay trái từ bên trong không gian xông ra, đánh về phía mạ đạ dạ. Đem mạ đạ dạ hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở hư vô bên trong không gian, mạ đạ dạ vẫn là không có biện pháp xác định Giang Thiên vị trí. Ghê tởm, vẫn có thể bắt được ta sao? Nếu như vậy, người kia thì không phải là trùng hợp, xem ra trên người của ta bị hắn gieo nào đó tiêu ký, nếu như vậy, vậy lại cũng không sử dụng không gian năng lực. Mạ đạ dạ nội tâm âm thầm nghĩ đến, nhanh chóng hướng về phía Giang Thiên vọt tới. Hừ, thuần túy công kích, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái. Ngươi như thế nào tách ra ta ở ngươi thoạt nhìn hư vô phiêu miểu công kích? Vành, Giang Thiên thân ảnh lại một lần nữa té bay ra ngoài, thuần túy thể thuật giao thủ, bị nhốt ở bên trong Giang Thiên, căn bản cũng không phải là mạ đạ dạ đối thủ, đây đã là Giang Thiên lần thứ tư bị mạ đạ dạ đánh ngã xuống đất. Hói ra mấy cửa tiên huyết, Giang Thiên chật vật bò dậy, nhìn lại một lần nữa chậm rãi hướng mình đi tới mạ đạ dạ, Giang Thiên chân mày cau lại. Vẫn là không có biện pháp thấy rõ hắn công kích huyền cơ, xem ra chỉ có trước tiên đem mạ đạ dạ đây là thế giới cho phá vỡ. Giang Thiên âm thầm nghĩ đến, nhìn tới được mạ đạ dạ, Giang Thiên hai mắt tất cả đều chuyển động. Chậm rãi hướng Giang Thiên đi tới, ý đồ cho Giang Thiên tạo thành to lớn Giang Thiên áp lực. Đột nhiên, mạ đạ dạ cảm giác được mắt phải của chính mình đau đớn kịch liệt lên. Đau đớn kịch liệt có thể dùng mạ đạ dạ không người xuống, tay trái không tự chủ được ấn về phía đầu của mình. Vành, mạ đạ dạ con mắt chảy ra tiên huyết, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng biến mất, không bị mạ đạ dạ khống chế khôi phục tam câu ngọc cha nở dê tha y hoành, không gian hết thể đều ầm ầm ngược lại sụt xuống, trong nháy mắt, hết thể trước mắt xảy ra biến hóa lớn. Thu phong, khô vàng lá rụng, tuyệt, ưu tĩnh đường nhỏ, cùng một bên không phải thì rất nhiều cây cối. Giang Thiên từ từ quỳ xuống trên mặt đất, hai mắt không được hướng phía ngoài chạy tiên huyết. Có thể dùng Giang Thiên cả người thoạt nhìn trở nên tà ác đứng lên, Giang Thiên gắng gượng thống khổ vạn phần đầu, nhìn về phía mạ đạ dạ phương hướng. Tuy là mang mặt nạ, nhưng là người ngoài vẫn có thể chứng kiến mạ đạ dạ nơi cổ lưu lại tiên huyết, mạ đạ dạ đồng dạng một bộ vẻ vải không dao động dáng vẻ. Mạ đạ dạ đại nhân, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tuyệt hiển nhiên thật không ngờ trong suy nghĩ thần, dù chỉ hạ mạ đạ dạ cũng sẽ biến thành cái dạng này, hán thoại ngữ đều trở nên chậm trễ. Ghê tởm, người kia, nếu như vậy, ta lại phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian thật lâu. Tuyệt, ta không sao, chúng ta đi thôi. Mạ đạ dạ hiển nhiên không có tâm tình nói thêm cái gì, hướng về phía Tuyệt phất tay nói. Mạ đạ dạ đại nhân, hắn làm sao bây giờ? Hắn dường như cũng đến rồi cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chắc là giết chết hắn tốt nhất thời điểm đi. Tuyệt đối lấy mạ đạ dạ nói rằng, hiển nhiên có chút không cam lòng. Mạ đạ dạ trần chờ một chút, lúc này, Viễn Phương, ba người thân ảnh đi từ từ vào, Tuyệt cùng mạ đạ dạ đều cảm giác được, đi thôi, hắn còn không có dễ đối phó như vậy, thoạt nhìn ta cần trước giờ rất nhiều kế hoạch. Vừa nói, mạ đạ dạ cùng Tuyệt thân ảnh từ từ mà biến mất không thấy. Giang Thiên chậm rãi đứng lên, hắn tả nhãn đang thừa nhận to lớn đau đớn, vốt đã không thấy được mặt đất tả nhãn, Giang Thiên biết mình tả nhãn đã đến cực hạn, cả cà si, ta cần ngươi con mắt. Giang Thiên hung hăng nói rằng, biểu tình có chút âm lệ.